chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 562, góc truyện audio.com. Chương 562, anh không nhìn thấy sao? Ai về? Phan Kiều Như hỏi, đôi mắt sâu thẳm của Lâm Quân thoáng qua vẻ âm u, giọng của Phan Kiều Như làm anh tỉnh táo hơn chút. Anh không trả lời câu hỏi Phan Kiều Như mà cầm điện thoại di động lên, ngón tay dài vừa bấm số vừa đi vào trong nhà hàng trợ lý Lưu đáng thương mới vừa kết thúc bôn ba ở nước ngoài, thuận lợi giành được hạng mục trong tình huống cậu chủ không có ở đây. Máy bay vừa đáp đất đã nhận được cuộc gọi thúc giục của cậu chủ, trợ lý Lưu cảm thấy mình sắp biến thành cải thìa đáng thương rồi. Kể từ sau khi cô chủ rời đi, 3 năm nay trợ lý Lưu luôn bị bóc lột. Lúc cô chủ còn ở đây, hơn một nửa tâm tư của tổng giám đốc đều đặt ở nhà, nửa còn lại mới dùng vào việc ở công ty. Cô chủ vừa đi là tổng giám đốc lại chỉ dồn hết tâm sức cho công ty, tất cả nhân viên của Lâm Thị đều phải mệt mỏi theo. Nhưng hiệu quả vẫn rất rõ rệt, hiển nhiên Lâm Thị nâng cấp hơn 3 năm trước đây nhiều. Mới vừa bấm nhận điện thoại, trợ lý Lưu còn tưởng tổng giám đốc muốn hỏi hạng mục tiến triển thế nào, không ngờ anh lại ban bố nhiệm vụ mới cho anh ta. Cha giúp tôi Lê Nhật Linh đang ở đâu, tôi cần kết quả chính xác trong vòng 3 tiếng. Trợ lý Lưu lơ mơ gật đầu, ghi nhớ tất cả yêu cầu của cậu chủ muốn một cách máy móc. Đến lúc ngắt điện thoại anh ta mới chợt hiểu ra tổng giám đốc đang nói cái gì. Lê Nhật Linh, cô chủ đã về, trợ lý Lưu còn đang ở sân bay sừng sốt đến mức làm rơi điện thoại di động, sau đó vui vẻ cười phá lên. Nhân viên chẳng hiểu chuyện gì nhìn trợ lý Lưu, không hiểu sao anh ta lại vui như thế. Cô chủ đã về, cuối cùng những ngày khổ cực 3 năm qua cũng sắp chấm dứt rồi, có thể không vui được sao? Năng lực làm việc của trợ lý Lưu luôn thuộc hàng ưu tú cho nên Lâm Quân luôn yên tâm 100% với những chuyện mình giao cho anh. Lâm Quân thấy đôi mắt tròn căng của hai cậu bé nhìn chăm chăm mình, không nhịn được cong môi lên. Thật rất giống mẹ chúng. Cha, hôm nay cha thật kỳ lạ, đột nhiên chạy đi, rồi giờ lại nhìn con và em trai cười. Hỏa Phong nói xong nhìn qua Chí Linh, sau đó cũng cười tít mắt, không trách cha cười được, khóe miệng em trai bị dính dơ, còn chưa ăn cơm đã để dơ, em trai là con mèo tham ăn. Hỏa Phong vươn tay lau miệng cho Chí Linh cũng cười ha ha, cậu bé bập bẹ nói. Bụng Chí Linh rất đói, Lâm Quân sờ cái đầu nhỏ của hai cậu bé, muốn ăn gì thì cứ chọn, nhưng cổ họng Chí Linh bị viêm không thể ăn lung tung. Dạ, Chí Linh là bé ngoan, cha cho ăn cái gì Chí Linh ăn cái đó. Lâm Quân nhận lấy thực đơn phục vụ đưa đến, còn chưa chọn món cho hai cậu bé thì thực đơn đang cầm đã bị Phan Kiều Như rút đi. Lũ em đặt chỗ thì đã đặt món cho bọn nhỏ, bây giờ đang lần lượt dọn thức ăn lên anh không thấy à? Phan Kiều Như nắm chặt tay, tức giận bất bình. Lâm Quân bình tĩnh nhìn cô ấy rồi thản nhiên hỏi ngược lại. Chắc em chỉ đặt phần ăn cho 4 người đúng không? Phan Kiều Như nghẹn họng nói không ra lời. Cách chương.